Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt cô nhanh chóng dừng lại trên ba bát sủi cảo nóng hổi trên bà Lục Chính Kỳ ngồi bên ngoài. Bà Lục ngồi bên trong gần anh, còn Lục Tâm Liên ngồi ở phía bắc bành, chỗ còn lại là chị hai Lục. Trước mặt Lục Chính Kỳ và Lục Tâm Liên là những bát lớn đầy ắp sủi cảo. Trước mặt bà Lục cũng là một bát không nhỏ, nhưng đến lượt chị hai Lục, bát canh sủi cảo trước mặt cô lại lèo tèo vài viên sủi cảo có nhân, trông vô cùng đáng thương. Thấy Lâm Uyển nhìn chằm chằm vào mâm sủi cảo, bà Lục lập tức cầm lấy chày cán bột, giọng đầy cảnh giác. Cô định làm gì? Đây là tục nhàn mang về cho em trai ăn. Lục Tâm Liên đang ngồi quạt mát, sủi cảo vừa ra nồi còn bốc khói nghi ngút, ai cũng không dám ăn vội. Nghe bà Lục nói, cô ta cười lạnh, liếc Lâm Uyển một cái đầy khinh thường, rồi quay đầu đi, không thèm để tâm. Trong lòng cô nghĩ, không ai cần cái loại đồ bị dùng lại, vậy mà cô ta còn không biết ngượng, cứ bám lấy nhà tôi, thật chẳng biết xấu hổ. Lúc này, Lục Chính Kỳ thấy Lâm Uyển dắt lũ trẻ trở về, liền vội đẩy bát sủi cảo lớn đến trước mặt cô. Vừa đúng lúc, lại đây ăn đi. Nhưng bà Lục gằn giọng, tức giận, cô ta ăn cay rắm. Dựa vào việc cả con trai lẫn con gái đều có mặt, bà Lục liền vung chày cán bột lên, định đánh Lâm Uyển. Lâm Uyển phản ứng nhanh nhảy, vớ lấy nắp bếp lò để đỡ cú đánh. Sau đó, cô thuận tay bưng luôn bát sủi cảo lớn, đổ hết lên nắp nồi. Bà Lục trợn trừng mắt, chị hai Lục cũng không thốt nên lời. Lục Tâm Liên thì vội vàng che bát sủi cảo của mình, kinh hãi hét lên. Cô muốn cướp hay sao? Cô có biết quy củ là gì không? Bà Lục càng giận, định vung chày cán bột lần nữa để đánh Lâm Uyển, nhưng bị Lục Chính Kỳ nhanh tay đoạt lấy. Anh cố gắng ngăn mẹ mình lại, không để xảy ra xung đột lớn hơn. Tuy nhiên, bà Lục vẫn không chịu bỏ qua, duỗi tay định cào vào người Lâm Uyển. Lâm Uyển thấy vậy thì không nhân nhượng, trở tay ném thẳng một bát sủi cảo lớn còn nóng hầm hập vào bà Lục. Nhiệt độ cao khiến bà Lục hét toáng lên, kêu oai oái vì bỏng. Lục Chính Kỳ thấy vậy mà đau đầu, vội vàng đặt bát xuống bàn, khuyên nhủ. Mọi người có chuyện thì từ từ nói, đừng làm ầm lên nữa. Đáng tiếc, lời khuyên của anh trong lúc này chẳng có chút trọng lượng nào. Cảnh tượng một đám phụ nữ lao vào nhau ầm ĩ khiến anh chỉ biết bất lực đứng nhìn. Ở phía xa, Lục Chính Đình quan sát tất cả, lòng rửng rưng. Anh nhận ra ông Lục không ở nhà, mà Lục Chính Kỳ thì chẳng dám thực sự giúp mẹ già chống lại Lâm Uyển. Với tính cách và sự nhanh nhẹn của Lâm Uyển, cô chắc chắn không rơi vào thế yếu. Cách chương.